Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 451, không ngại nhường thánh địa dính điểm huyết. Đề cử đọc: Tu tiên sống lại tiên đế hoa đều tối cường y thần Mao Sơn Di Cô Ta lạnh ngạo tổng tài phu nhân nuốt. Thần chí tôn huyền thánh thương khung Mao Sơn quỷ cốc môn lãnh diễm tổng giám đốc yêu nghiệt bào. Tiêu tối cường cực phẩm bắt quỷ thiên vương truyền kỳ 98K, tần ngục chủ phái ta tới. Vốn là giám thị Diệp Tiêu giao nhất cử nhất động, ta nghe nói hắn tới tam giác vàng, thế nhưng là một đường nghe ngóng cũng không có tin tức của hắn. Nghe nói thánh địa ra thánh vật, liền trước đến xem. Không tên ngạo mạn nói ra, không có chút nào bởi vì Thái Cơ Nhi là công chúa mà buông xuống tư thái. Không tên tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể ra tay giáo huấn tiểu tử kia. Thái Cơ Nhi chỉ hướng đứng tại cách đó không xa Diệp Khuynh Thiên. Lúc này thánh tháp trước đã bị vây đến con kiến chui không lọt, vô số võ đạo người đều tới đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt. Đúng là nữ thần Thái Cơ Nhi công chúa. Đúng vậy a, nàng chẳng những là Hải Thành nhân dân nữ thần, càng là toàn bộ Đông Á địa khu nam nhân nữ thần. Tiểu tử kia thật không biết tốt xấu, lại đắc tội Thái Cơ Nhi công chúa, đơn giản không thể tha thứ. Vâng, ta xem tiểu tử kia liền là người bình thường, liền cho Thái Cơ Nhi công chúa làm nô tài tư cách đều không đủ. Thánh tháp phía dưới, rất nhiều võ đạo đệ tử, quần tình xúc động phẫn nộ, khi biết được Diệp Khuynh Thiên vũ nhục Thái Cơ Nhi công chúa. Người ái mộ của nàng càng là lửa giận ngút trời. Diệp Khuynh Thiên, hôm nay chúng ta thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Còn có ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ta tại, dịu dàng tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Thái Cơ Nhi quát lạnh nói. Cái gì? Cái này không biết tốt xấu ra hỏa còn mưu toan cưới xung quanh đại minh tinh. Mọi người dồn dập khiếp sợ. Nữ nhân kia không xứng ta cưới nàng. Bất quá nếu là nàng cầu ta, ta sẽ cân nhắc để cho nàng làm lớn vàng nô tài. Có vẻ như đại hoàng còn có thể vừa ý nàng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Cuồng vọng, đơn giản không biết sống chết. Dám nhường xung quanh đại minh tinh làm hắn chó nô tài. Giết tên tiểu súc sinh này, tru sát hắn cửu tộc. Thái Cơ Nhi tùy tùng gầm thét. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết không ngừng. Quần hùng phẫn nộ, thậm chí đã có võ đạo người muốn nhào tới đem Diệp Khuynh Thiên tháo thành tám khối. Cho dù là Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Họa Mặc, trong lòng cũng hơi chấn động một chút. Hiện trường võ đạo người không có 1.000 cũng có 800. Mà lại thực lực đều không kém. Nhiều người như vậy như đối Diệp Khuynh Thiên động thủ. Đối với hắn khá bất lợi. Kêu lên tiếng không ngừng. Lửa giận càng là muốn đem Diệp Khuynh Thiên yên diệt. Nhưng hắn căn bản không quan trọng. Đi bộ nhàn nhã đi đến Thái Cơ Nhi trước mặt. Một tay xách eo, đưa nàng cầm lên tới. Sau đó cái tay còn lại hung hăng quất vào trên cặp mông của nàng. Ba, tiếng vang lanh lảnh dường như sấm sét vang lên. Hiện trường tĩnh lặng, Diệp Khuynh Thiên thật đủ cuồng vọng, đủ phách lối. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên điên rồi. Cũng dám trước mặt mọi người đánh Thái Cơ Nhi công chúa cái mông. Nếu là đổi thành những người khác, đối mặt rất nhiều võ đạo người phẫn nộ. Chỉ sợ sớm đã dọa đến bỏ trốn mất dạng, mà Diệp Khuynh Thiên lại khoan thai đi qua, lại khoan thai đánh Thái Cơ Nhi công chúa cái mông. Nữ nhân, ta nói qua, lại cùng ta đối nghịch, ta hội đánh cái mông ngươi, như lần sau còn dám, ta sẽ giết ngươi. Tiểu tử, buông xuống công chúa, không tên gầm thét một tiếng, cuồn cuộn đế uy trùng trùng điệp điệp tản ra. Ép mọi người thở hổn hển, không tên mở miệng nói, các vị võ đạo nhân mã lên yên tĩnh, nhưng trong mắt mọi người lửa giận, tựa hồ có thể đem Diệp Khuynh Thiên đốt đốt sạch sẽ. Ngươi để cho ta thả, ta liền thả, ngươi là cái thá gì? Diệp Khuynh Thiên khinh thường nói, ngươi, không tên cắn răng, Diệp Khuynh Thiên cũng dám vũ nhục chính mình. Thân là Tần Mục chủ mới người phát ngôn, không tên khinh thường hướng Diệp Khuynh Thiên ra tay, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Khuynh Thiên liền là cái cuồng vọng vô tri, không có bất kỳ cái gì thế lực sâu kiến. Giết loại người này, căn bản biểu hiện không ra hắn uy thế. Nữ nhân, còn dám hay không gây chuyện rồi? Diệp Khuynh Thiên hỏi, người khốn nạn, mau thả hạ bản công chúa. Thái Cơ Nhi một bên giãy giụa một bên kêu loạn. Ba ba ba, không cố gắng giáo huấn ngươi một thoáng. Ngươi thật không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Một bên nói, Diệp Khuynh Thiên bàn tay một bên rơi vào Thái Cơ Nhi bờ mông. Đau, Thái Cơ Nhi trực tiếp cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên, ta van ngươi, nhanh lên thả ta ra. Ta đau quá, nghe vậy. Diệp Khuynh Thiên lúc này mới chậm rãi đưa nàng buông ra. Thân là Hải Thành hoàng tộc, luôn là một bộ lòng tiểu nhân sao có thể thành. Ta xem Hải Thành vẫn là đổi chủ đi. Các ngươi thái gia không xứng làm Hải Thành hoàng tộc. Chờ việc này xong, ta liền hồi trở lại Hải Thành, nhường Hải Thành chi chủ họ Dịch. Các ngươi thái gia nha, không có tư cách làm hoàng tộc, làm một chút nô tài rất tốt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thái Cơ Nhi cắn răng, trong mắt đẹp đều là lửa giận, nhưng không dám nói gì. Như người loại này cấp thấp người, ở đó đủ tư cách cúi Hải Thành hoàng tộc soi mói. Ta khuyên người lập tức quỳ lại xin lỗi, nếu để cho ta động thủ, người sẽ chết rất thê thảm. Không tên quát lạnh nói, ai, người muốn động thủ chúng ta liền thử nhìn một chút. Ta không ngại nhường thánh địa dính điểm máu tươi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Giết ngươi hội ô uế tay của ta. Tốt như vậy, ta đánh với ngươi cái cược. Ngươi có dám hay không tiếp nhận đâu. Không tên nói ra. Giết Diệp Khuynh Thiên đối với không tên tới nói, chỉ là một chiêu sự tình. Cái kia thật không có có tính khiêu chiến. Không bằng cùng Diệp Khuynh Thiên chơi đùa. Nhưng các vị võ đạo cao thủ cũng có thể mở mang kiến thức một chút chính mình thủ đoạn. Một chiêu đánh giết một người bình thường, không ai hội cảm thấy mình lợi hại. Tốt, ngươi muốn đánh cược liền phóng ngựa tới. Ta chơi với ngươi chơi. Diệp Khuynh Thiên tự nhiên nói ra. Gia hỏa này thật sự là dõng dạc. Ta quan sát hắn khí tức, hắn căn bản cũng không phải là võ đạo người. Đúng vậy a. Không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, có võ đạo người khinh thường nói ra. Nếu không phải không tên đưa ra cùng hắn đánh cược, bọn hắn trực tiếp liền muốn động thủ. Chúng ta cược ba trận, ba cục hai thắng như thế nào? Không tên hỏi, một trận định thắng thua, cùng ngươi nhiều cược mấy cục, quả thực là lãng phí thời gian. Diệp Khuynh Thiên ngáp một cái, cuồng vọng. Không tên gầm thét một tiếng, khí thế thao thiên, thông thiên thực lực phảng phất như sóng to gió lớn lan hướng Diệp Khuynh Thiên. Còn không có cược, liền muốn động thủ, Diệp Khuynh Thiên híp mắt, từ tốn nói, oanh, không tên dừng khí tức, đối mặt phách lối Diệp Khuynh Thiên, hắn bản năng một bàn tay chụp chết hắn, lúc nào đến phiên loại tiểu nhân vật này ở trước mặt mình tùy tiện. Nhưng bây giờ hắn sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Không tên đã hạ quyết tâm, muốn cho Diệp Khuynh Thiên sống không bằng chết. Hai ta liền cược một trận, chờ một chút liền đi trèo lên tháp. Ai trèo lên tầng cao, ai liền thắng. Chỉ cần ngươi so ta trèo lên cao, ngươi liền thắng. Ngươi ta ở giữa lại không ân oán. Không tên nói ra, cũng tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút Tần Lăng Thiên chó. Đến cùng có nhiều kém. Diệp Khuynh Thiên uể oải nói. Không tên cắn răng. Hừ lạnh một tiếng. Họ Diệp này đơn giản liền là thằng ngu. Đúng vậy a, còn dám cùng Tần Mục chủ người phát ngôn kiêm đại đệ tử cược. Thật sự là lấy trứng chọi đá. Thảm thương a, thật sự là ngu quá mức. Rất nhiều võ đạo người đều hống cười rộ lên. Trong mắt bọn hắn, Diệp Khuynh Thiên chẳng những tự đại, mà lại đầu có bệnh. Thái Cơ Nhi cười lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thiên này loại sâu kiến, thảm thương tội nghiệp đáng hận. Thân là hoàng tộc nàng, gặp qua không ít cao nhân, nhưng không có một cái nào giống Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng như vậy. Như vậy rốt nát, hắn đến cùng rốt nát đến loại cảnh giới nào? Đánh cược lập tức bắt đầu. Mọi người dồn dập đi vào thánh tháp trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.